Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh, tắt chế độ máy bay. Đối phương vẫn không trả lời. Diệp Tuyền gọi một chiếc xe đến địa chỉ mà bạn cùng phòng đại học đã cho. Bạn cùng phòng tên là Tôn Bội Bội, sinh viên trường đại học top đầu từ một huyện nhỏ vươn lên. Rất nghị lực, cô ấy là một người khá trầm lặng. Diệp Tuyền nhớ là cô ấy đeo kính gọng đen, tóc buộc cao gọn gàng, không thích nói chuyện nhiều nhưng người rất tốt, nên ấn tượng của Diệp Tuyền về cô ấy cũng rất tốt. Lúc đó Diệp Tuyền là chủ tịch hội sinh viên, có nhiều bạn bè rủ đi chơi, cũng thường dẫn Tôn Bội Bội theo. Tôn Bội Bội rất cảm động, nói với cô, Diệp Tuyền, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ. Xe dừng ở cửa nhà hàng Hợp Sinh Hối, một nhà hàng sang trọng được đánh giá. Ngọc chai đen, trung bình mỗi suất ăn lên đến 2.000 tệ. Khách ra vào đều là giới tinh anh có tài xế riêng. Diệp Tuyền không phải kiểu người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lát nữa sẽ tranh trả tiền. Vì cô nhớ mức lương hiện tại của Tôn Bội Bội chỉ ở mức 4 con số. Một bữa ăn tốn kém quá nhiều với đối phương cô sẽ cảm thấy áy náy. Vừa trả tiền cho tài xế xuống xe, một giọng nữ vang lên. Diệp Tuyền, Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhìn cô gái thành thị sành điệu với mái tóc uốn xoăn gợn sóng. Giữa mùa đông mặc chiếc váy đỏ rực rỡ phối cùng giày cao gót nhỏ của YSL ở cửa xoay nhà hàng. Đang cười với cô, Bội Bội, Tôn Bội Bội có chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt hạnh tròn xoe như mắt mèo, đôi môi căng mọng, rất xinh đẹp, quả đúng là con gái càng lớn càng xinh. Những năm này Tôn Bội Bội đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội. Trong phần bình luận chắc chắn sẽ có vài người để lại những lời lẽ mỉa mai. Chắc bỏ không ít tiền lên mặt nhỉ. Nhìn như vừa lái Audi ra ấy. Con gái lớn đúng là khác. Xương sườn mọc thẳng lên mũi rồi. Tính cách Tôn Bội Bội có chút yếu đuối. Đối với những lời đánh giá này dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng không dám đáp trả. Vẫn là Diệp Tuyền thay cô ấy đáp trả. Tiền tiêu vào mặt cậu à. Đi ké xe Audi nhà cậu à, đánh vào xương sườn nhà cậu à. Lúc này, Diệp Tuyền tiến lên ôm cô ấy. Bội Bội, lâu rồi không gặp. Tôn Bội Bội ôm cô rất chặt. Tớ nhớ cậu chết đi được. Hai chị em gặp nhau, nói chuyện phiếm một hồi lâu. Cuối cùng Tôn Bội Bội lại nhắc đến bạn trai của mình. Vừa mân mê viên đá trên móng tay vừa nói. Tớ thật sự rất thích anh ấy. Bố mẹ tớ cũng rất thích anh ấy. Mọi người đều khen tụi tớ là trời sinh một cặp. Diệp Tuyền cười chúc phúc. Vậy thì chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Tôn Bội Bội cũng cười nhưng lại bí ẩn che bụng mình. Tháng trước tớ mới đi bệnh viện kiểm tra. Diệp Tuyền ngẩn người. Cậu cũng bị viêm ruột thừa à? Tôn Bội Bội im lặng. Gì vậy chứ? Tớ có thai rồi. 3 tháng rồi. Diệp Tuyền kinh ngạc, chúc mừng, anh ấy vui lắm, nói sẽ cho tớ và con những điều tốt nhất. Tôn Bội Bội nói rất nhiều lời khen ngợi bạn trai trước mặt cô. Có lẽ có chút tâm lý khoe khoang nhưng Diệp Tuyền không cảm thấy có gì cả. Bạn bè tìm được tình yêu, đây vốn là chuyện tốt, niềm vui được chia sẻ. Hạnh phúc nhân đôi, chồng tớ sắp đến rồi, tớ ra ngoài đón anh ấy một chút. Tôn Bội Bội đi đôi giày cao gót nhỏ chạy ra ngoài. Vẻ mặt phấn khích của cô ấy khiến Diệp Tuyền cảm thấy đáng yêu. Ngưỡng mộ cô ấy đã bước ra xã hội nhiều năm mà vẫn có thể ngây thơ như vậy. Đang mải nhìn theo bóng cô ấy, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên kia cửa xoay áo sơ mi trắng. Quần tây, trên tay còn khoác áo vest, không nhìn rõ mặt, nhìn từ xa. Khiến Diệp Tuyền trong một thoáng nghĩ đến Thẩm Bồi Diên. Nhưng giây tiếp theo, Tôn Bội Bội đã khoác tay anh ta. Hai người không biết đã nói gì ở bên ngoài. Dường như còn có một hồi giằng co. Diệp Tuyền càng lúc càng cảm thấy không ổn. Như có điềm báo trong lòng. Cô đứng dậy định đi về phía đó thì người đàn ông kia đột nhiên xoay người bỏ đi. Tôn Bội Bội bước vào chặn đường cô, thở dài, anh ấy còn có việc phải làm. Diệp Tuyền cố gắng nhìn bóng dáng xa dần kia nhưng bị Tôn Bội Bội nắm tay kéo lại. Thôi thôi, không đợi anh ấy nữa. Chúng ta ăn của chúng ta. Diệp Tuyền nhìn Tôn Bội Bội. Chồng cậu làm gì? Thiết bị y tế. Thật trùng hợp. Diệp Tuyền cười không cảm xúc. Giống như tớ và Thẩm Bồi Diên. Mắt Tôn Bội Bội sáng lên. Cũng cười rộ lên. Đúng không? Còn có chuyện trùng hợp hơn nữa cơ. Bố mẹ anh ấy cũng là giáo viên. Hơn nữa anh ấy hiện cũng làm việc ở doanh nghiệp nhà nước. Vậy à? Diệp Tuyền như có điều suy nghĩ. Anh ấy có phải cũng họ Thẩm? Tên Bồi Diên không? Tôn Bội Bội sững người 2 giây rồi lại nở một nụ cười. Cậu thật biết đùa. Tuyền Tuyền. Diệp Tuyền lại cười. Không chỉ thế. Tớ còn rất giỏi bắt gian. Tôn Bội Bội khựng lại. Vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Như muốn nói ra điều gì đó. Vài giây sau Diệp Tuyền lại cười rộ lên. May mà chúng ta đều đang nói đùa. Nếu thật sự có chuyện như vậy. Ánh mắt cô nhìn xuống. Thì con cậu chắc sẽ bị hoảng sợ đấy. Tôn Bội Bội mím chặt môi. Ôm bụng. Vô thức lùi lại nửa bước. Sau bữa ăn đó Diệp Tuyền viện cớ rời đi. Sau đó cô gọi một chiếc xe. Bảo tài xế bám theo chiếc BMW của Tôn Bội Bội. Tài xế. Đi bắt trộm à. Diệp Tuyền. Bắt gian, tài xế nghe vậy, lòng hóng hớt bùng cháy. Yên tâm đi em gái, chắc chắn sẽ bám theo sát nút cho em. Không để cặp gian phu dâm phụ đó chạy thoát đâu. Mùa đông ở Thượng Hải thật sự có chút lạnh. Trên đường đi, tay Diệp Tuyền trở nên hơi lạnh. Cuối cùng Tôn Bội Bội đến một trung tâm thương mại. Không có gì đặc biệt, đến vài cửa hàng xa xỉ mua không ít đồ. Giống như một người phụ nữ hạnh phúc sắp tận hưởng hôn nhân. Diệp Tuyền cũng không vội, ngồi trong quán cà phê, qua một lớp kính, nhìn cô ấy nói chuyện với nhân viên bán hàng của cửa hàng xa xỉ. Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Thẩm Bồi Diên vẫn ăn mặc như vậy, cánh tay khoác áo vest, đi đến bên cạnh Tôn Bội Bội. Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn người bạn trai đã mất liên lạc 5 ngày cứ như vậy đứng trước mặt mình. Nói thật, vốn định rất phóng khoáng mà cười lạnh một tiếng. Nhưng, thật sự không cười nổi. Cô ôm ngốc cà phê nóng nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Cái lạnh đó, cứ thế len lỏi vào từng kẽ xương của cô. Thẩm Bồi Diên vẫn luôn dịu dàng. Cô biết, sự dịu dàng của anh cũng chỉ dành cho cô. Thời đại học Thẩm Bồi Diên cũng có không ít người theo đuổi. Tuy nhiên anh luôn lịch thiệp và nhã nhặn, thậm chí có chút lạnh lùng. Sau này hai người cùng đi làm, những người quen biết họ ở hai công ty đều biết Thẩm Bồi Diên là một người đàn ông tốt giữ mình trong sạch. Không bao giờ để mình dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Khoảng thời gian yêu nhau nồng thắm nhất, khi người khác giới thiệu về anh, đều nói là Thẩm Bồi Diên của Diệp Tuyền. Vì vậy Diệp Tuyền rất yên tâm về anh. Còn về anh và Tôn Bội Bội, hai người ở đại học gần như không có mối liên hệ nào. Mối liên hệ duy nhất chính là vì Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại những lần trước đây mỗi khi cô nhắc đến Thẩm Bồi Diên trong ký túc xá. Tôn Bội Bội đều tùy tiện hỏi han. Hôm nay hai cậu đi ăn gì thế? Tuyền Tuyền, cậu thích ăn cay như vậy, bạn trai cậu lại không ăn được cay à? Không phải chứ, bạn trai cậu lạnh lùng như vậy mà lại thích uống trà sữa trân châu. Tớ sốt quá, Diệp Tuyền im lặng một lúc, nghe thấy giọng nói uất ức của Tôn Bội Bội bên quầy mỹ phẩm. Lúc nãy rốt cuộc tại sao anh không xuất hiện? Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cô, tại sao lại đi tìm Diệp Tuyền? Thẩm Bồi Diên quay lưng về phía Diệp Tuyền nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Nhưng giọng điệu lạnh lùng như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Tuyền nghe thấy từ miệng người bạn trai dịu dàng của mình. Bởi vì anh nói một đằng là một nẻo. Tôn Bội Bội cắn môi, Anh đã nói với em sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Thẩm Bồi Diên, em đã cho anh một tháng nhưng anh vẫn không nói gì với cô ấy cả. Có người xung quanh nhìn qua, Thẩm Bồi Diên chọn cách xử lý lạnh lùng. Không trả lời, chỉ nhặt túi mua sắm Tôn Bội Bội đặt dưới đất lên. Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không? Tôn Bội Bội níu lấy vạt áo anh, cố chấp tiếp tục truy hỏi. Anh chính là vẫn còn yêu cô ấy. Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy nhưng lại có chút vô cảm. Cô muốn tôi nói gì? Tôn Bội Bội bị vẻ mặt của anh dọa sợ. Môi mím chặt, tôi đã nói với cô. Diệp Tuyền là giới hạn cuối cùng của tôi. Giọng anh không có chút cảm xúc nào. Thậm chí còn mang theo ý nhắc nhở. Đừng chạm vào cô ấy. Cũng đừng có ý đồ gì với cô ấy. Những gì cô muốn tôi đều sẽ cho cô. Câu này có cần anh lặp lại với cô một lần nữa không? Hốc mắt Tôn Bội Bội đỏ hoe. Không cần lặp lại, em biết rồi, em yêu anh, cho nên em không cần gì cả cũng không sao. Nhưng mà Bồi Diên, con có thể đợi được không? Không bao lâu nữa thai sẽ lớn rồi. Con phải làm sao? Hơn nữa, anh có biết không? Lúc nãy Diệp Tuyền còn nói đùa muốn dọa con của em. Thẩm Bồi Diên im lặng. Cô ấy không phải người như vậy. Đó là vì cô ấy không biết đứa bé này là của anh. Tôn Bội Bội cao giọng, trong khoảnh khắc chớp mắt nước mắt rơi xuống. Mấy nhân viên bán hàng xung quanh đều đồng loạt giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng không thiếu người qua đường nhìn vào. Thẩm Bồi Diên đột nhiên có chút mệt mỏi. Khẽ thở dài, đẩy tay cô ấy ra. Tôi đi hút điếu thuốc. Tôn Bội Bội không cam lòng nhìn bóng lưng anh. Nhân viên bán hàng đến hỏi cô có muốn gói thỏi son lại không. Cô lau nước mắt, cầm thẻ của anh quẹt lia lịa. Thẩm Bồi Diên đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới mở điện thoại. Vài giây sau, Diệp Tuyền nhận cuộc gọi video của anh. Cách Chương.